Chương 488, Giảo hoạt mạ đạ dạ. Đừng mơ. Xạ dù tổ bị tộc trưởng suy yếu nói trong giọng nói lại có một loại đặc biệt cứng cỏi. Chiến quốc lúc, các đại tộc đối với chính mình nhẫn thuật, đặc biệt cao giai trở lên nhẫn thuật, đều coi như chân bảo, bị cho rằng là gia tộc truyền thừa căn bản tư nguyên, tuyệt không dễ dàng kỳ nhân. Ghen hai mắt hơi hơi nheo lại, mỉm cười nói, đưa nở dê nói như thế tuyệt đối, trên thực tế ta là lại cho ngươi cơ hội, ngươi nên rõ ràng, xạ dị gẳng trước mặt là không có bí mật có thể ẩn giấu, huống chi ngươi bây giờ suy yếu như vậy. Hư xạ rủ tô bị tộc trưởng khỏe miệng treo lên một tia khinh bỉ ý cười, ghen hơi sững sờ, muốn ngăn cản đã la không kịp. Chỉ thấy khỏe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi, khí tức càng ngày càng yếu, vẹn vẹn mấy, nghèo đầu triệt để nhắm mắt lại. Hắn cắn lưỡi tự sát. Hỗn đản. Ghen nhãn bên trong tức giận lóe lên, vung tay lên đem xạ rủ tổ bị tộc trưởng thi thể bỏ trên mặt đất. Chiến quốc những người này, đều là một cây gân ngu ngốc sao. Thấp giọng mắng hai câu, ghen đẻ xuống chính mình nộ hỏa. Chiến quốc những này đại tộc nhẫn giả, thật giống đều có một loại dị dạng kiên trì, đối với tự sát chuyện như vậy không chút do dự. Ghen có lúc rất phiền loại này ngạo cốt, điều này làm cho bắt tù binh độ khó khăn tăng nhiều. Ừ, ngươi cho rằng ngươi chết là được sao, ngươi không nói, xạ rủ tổ bì nhất tộc cũng đều sẽ có người biết được, coi như xạ rủ tổ bì nhất tộc không người hiểu rõ, các ngươi tộc địa cũng đều sẽ để lại quần chủ, ta cũng không tin. Ghen đứng dậy, trong lòng căm giận nói. Phó tộc trưởng. Hà Ghen quay đầu lại, là Uchiha Hans. Thương vong đã thống kê đi ra, chung chết trận tộc nhân 471, trong đó 300 hạ nhẫn, 149 trung nhẫn. 20 đặc biệt thượng nhẫn, 2 tên thượng nhẫn. Uchiha Hans cung kính bẩm báo, thái độ so với lần trước gặp mặt càng thêm câu nệ. Tuy nhiên hắn cũng là tối cao quyết sách tầng trưởng lão, bàn luận thân phận và địa vị chỉ so với Ghen kém một chút, nguyên bản không cần câu nệ như vậy. Nhưng đây là một xem thực lực thế giới, cũng tỉ như trước khi nói Uchiha Tajima, cho dù là tộc trưởng, cũng không cách nào để hắn như bây giờ cung kính, nguyên nhân rất đơn giản. Tạ gì mà thực lực bọn họ nhìn thấy, ở tộc trưởng cấp tuy là tài năng xuất chúng, nhưng chưa vượt qua nhận thức. Tìm tơ y tộc nhân thi thể, tập trung ở một chỗ trở về tộc địa an táng đi, lá dụng về cội, thế nào cũng phải để cho bọn họ linh hồn có một an thân địa phương. Ghen cảm khái một tiếng, một đường đi, đối với những thứ này ủ trí hạ tộc nhân, hắn cũng dù sao cũng hơi cảm tình. Sau khi, Ghen cùng ủ trí hạ Hans trở lại Mỹ Ná Mỹ phiến trong thành. Tuy nhiên thành tường vỡ vụn, có thể nội thành vẫn còn sống. Xạ rủ tổ bị tộc trưởng một chiêu kia đại bộ tờ HN uy lực bị hắn ngăn cản. Tộc nhân đang bận bịu sửa gấp thành tường, bị thương ủ chi hạ tộc nhân bị người dắt díu lấy, đưa đi tiếp thu trị liệu. Cũng còn tốt lần này phó tộc trưởng tới rồi đúng lúc, không phải vậy Mỹ nạ Mỹ phiến thành chỉ sợ cũng lại muốn thất thủ một lần. Uchiha Hans cảm khái một tiếng, ngữ khí có mấy phần thổn thức. Ghen lắc đầu một cái. Trên thực tế nếu không phải ủ trí hạ to đột nhiên nổ chết, hắn cũng sẽ không bị trì hoãn thời gian dài như vậy, đã sớm có thể chạy tới chiến trường. Hắn khai báo ủ trí hạ Hans vài câu, ở tộc nhân dưới sự dẫn đường đi tới chỗ mình ở, vừa trải qua đại chiến, các tộc nhân đều vô cùng mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, Mỹ nạ Mỹ phiến trong thành lại lần nữa bắt đầu bận túi bụi, sở hữu tộc nhân các ti trách nhiệm, trật tự bắt đầu ổn định. Khoảng trưng ở chính giữa buổi trưa đợi, ở phương xa xuất hiện một đại đội nhân mã, bước đầu nhìn lớn hẹn ở thiên nhân tà hữu. Những này nhân mã tốc độ cực nhanh, không đủ 10 phút đã chạy tới Mỹ Nà Mỹ phiến thành về sau. Bọn họ thân mang thống nhất ủ trí hạ trường bảo, chỉ là đứng thẳng, thì có một luồng sát ý vang vọng, uy phong lấm lấm. Ghen cùng ủ trí hạ Hans phản ứng cực nhanh, ở những người này xuất hiện thời điểm liền rất sớm chờ đợi, thấy bọn họ dừng lại, ủ trí hạ Hans vội vã đón nhận. Cười ha ha nói, nhị trưởng lão, ngươi nhưng la tới trưởng, Nam Phương Liên Quân ở hôm qua đêm đã bị phó tộc trưởng đánh tan, bại trốn. Người tới chính là ủ chỉ hạ sen, hắn nguyên bản ở ủ chỉ hạ tộc địa chính đông mặt xây dựng một chỗ doanh trại, dùng để đảm nhiệm cùng sẻn dụ tác chiến tiền tuyến, vậy mà đột nhiên thu được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thủ lệnh, để hắn mang theo tộc nhân trợ giúp Nam Phương. Hắn tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, có thể cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Bởi vì là tiền tuyến nơi đóng quân nguyên nhân, chỗ của hắn tin tức bế tắc, cũng không biết đạo tộc địa phát sinh một dãy chuyện, liền ngay cả sẻn rủ cùng Uchiha giảng hòa cũng là đi ngang qua tộc địa lúc mới nghe nói. Uchiha Sen cười cùng Uchiha Hans chào hỏi, sau đó đi tới Gen trước mặt, phó tộc trưởng. Gen cười gật gù, nhị trưởng lão, khổ cực. Uchiha Sen vội vã đáp lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi phó tộc trưởng, ta nghe nói gia tộc và Sen dù giảng hòa, có phải là thật hay không, vì sao ta hoàn toàn không biết đạo việc này. Uchiha Sen tính tình từ trước đến giờ dũng cảm, ở Uchiha nhất tộc bên trong cũng là cứng rắn chủ chiến phái, cùng Sen dù giảng hòa chuyện này, hắn là 10.000 cái có ý kiến, khi hắn nghĩ đến, cũng không phải đánh bất quá đối phương, lần trước đại chiến cũng chỉ là ăn chút thiệt thòi nhỏ. Làm sao mạc danh kỳ diệu liền nhận thức kinh sợ. Không sai, dưới cái nhìn của hắn, giảng hòa chẳng khác nào nhận thức kinh sợ. Ghen vẻ mặt nhất thời rằng có ở trên mặt, hai mắt hơi hơi nheo lại, suy tư hạ đạo, ngươi tới đây bên cạnh thời điểm bởi vì này đường quá tộc địa, chẳng lẽ mà đạ dạ không giải thích cho ngươi sao? Uchiha Sen trầm giọng nói, ta trở lại thời điểm, tộc địa chính đang tổ chức đại trưởng lão tang lễ, tộc trưởng thương tâm quá độ, tại chính mình trong phòng không gặp người. Ta vẫn chưa nhìn thấy hắn. Bởi vì sợ đến trễ thời cơ chiến đấu, ta vội vã tê bái quá đại trưởng lão sau liền dẫn người tới rồi. Cái gì? Đại trưởng lão qua đời Gen còn chưa đáp lời. Uchiha Hans liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chuyện này phát sinh đột nhiên, bọn họ Nam Phương cũng không nhận được tin tức. Gen ở hôm qua dạ đến sau QNZ chưa cùng hắn đề cập tới. Mà Gen nghe được Uchiha Sen trả lời, hai mắt trừng lão đại, trong lòng kêu to. Thương tâm quá độ Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi là ở trêu chọc ta đây, hắn coi như dùng chân muốn cũng biết nói Mạ Đạ Dạ nhất định là cố ý, cũng là muốn đem chuyện phiền toái hướng về trên người mình đấy. Rất tốt thở, lao tử nhớ kỹ ngươi, Mạ Đạ Dạ. Trong lòng thầm hận một tiếng, Gen trong nháy mắt điều chỉnh mình vẻ mặt, mang theo một chút bất đắc dĩ cười khổ nói, liên quan với chuyện này, giải thích rất phức tạp, các ngươi ở xa tới trợ giúp, tiên tiến thành nghỉ ngơi một chút. Ngạo mạn chậm vì ngươi giải thích. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, 2284-18492.